Bách luyện thành tiên, chương 2153, đại chiến hung trùng, góc truyện audio.com, mọi tư liệu về loại thi trùng này lập tức hiện lên trong đầu Lâm Hiên, mặt hắn cũng dần trở nên ngưng trọng. Tử La Vân thi trùng có thể đấu với phân thần kỳ. Nếu đây là sự thật thì mình thảm rồi, tuy nói hắn đã diệt sát cổ lão ma, nhưng Lâm Hiên cũng không cho rằng mình thật sự có thể đấu cùng lão quái vật phân thần kỳ. Chẳng qua là do cơ duyên xảo hợp mới có thể tạo nên kỳ tích như thế. Nếu thực sự chiến đấu cùng lão ma thì mình không chết cũng bị lột da. Mà đám trùng này nhìn chẳng khác gì thành thục thể cả. Lâm Hiên thậm chí đã muốn quay người chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một đạo linh quang chợt lóe lên trong đầu Lâm Hiên, hắn liền chấn định lại. Nguồn, không đúng, nuôi dưỡng loại trùng này tuy nguy hiểm, nhưng chưa từng nghe nói muốn khu trùng thì phải tự bảo thân thể người nuôi. Nếu thật sự như vậy thì cho dù Tử La Vân thi trùng có uy lực khôn cùng đi nữa cũng không ai nguyện ý bồi dưỡng nó cả. Vậy mà gầy ma lại hành động như thế là có ý gì? Liệu có phải là do đám thi trùng này thực chất không phải thể thành thục? Gầy ma muốn báo thù nên mới sử dụng toàn bộ pháp lực cùng nguyên khí bổn mệnh để cung cấp cho thi trùng, khiến thực lực của chúng tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhất định là như vậy. Đây là cách giải thích hợp lý nhất rồi. Nếu đám thi trùng này không phải thể thành thục thì mình vẫn còn cơ hội. Một khi pháp lực cùng nguyên khí gầy ma lưu lại trong người chúng hao hết thì đám thi trùng này sẽ hiện nguyên hình thôi. Tính toán của gầy ma thật tốt, vốn một phân thần kỳ muốn diệt sát động huyền kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn miểu sát mình là chuyện không có khả năng. Chỉ cần cầm cự một lúc với phân thần kỳ thì hắn vẫn có chút nắm chắc. Người có kế trương lương thì ta có mưu hàn tín. Đáng khen cho sự cố gắng của gầy ma, nhưng xem chừng là uổng phí rồi. Bất quá Lâm Hiên cũng không có ý khinh thường, dù Tử La Vân thi trùng chỉ có thể phát huy uy lực thể thành thục trong một thời gian ngắn nhưng cũng là cấp bậc phân thần kỳ a. Tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ý niệm này vừa hiện lên thì hắn đã động thủ, một đạo hắc mang từ trong tay áo bắn nhanh về phía trùng vân. Bí thuật Mặc Linh Toàn lại một lần nữa được thi triển, bất quá không phải để sát địch mà là để thử thần thông đám Tử La Vân thi trùng này. CKITT, thi trùng rít lên những tiếng rợn người, sau đó há miệng phun ra một chùm bạch quang. Bạch quang mới nhìn thì có vẻ không có gì thần kỳ, nhưng uy lực của nó thì không ai dám xem thường. Bạch quang đấu với hắc quang bất phân thắng bại, rồi cùng tiêu thất trong không gian. Trong mắt Lâm Hiên toát ra vài phần kinh ngạc, Mặc Linh Toàn cũng được xem là một đòn sát thủ của hắn. Muốn luyện bí thuật này, hắn đã phải ăn không ít đau khổ. Vậy mà đối phương chỉ hời hợp một kích đã có thể triệt tiêu công kích của Mặc Linh Toàn. Nhìn như có vẻ cân sức cân tài nhưng kỳ thật cao thấp đã phân. Truyền thuyết quả nhiên là đúng, Tử La Vân thi trùng thể thành thục thật sự có lực đấu phân thần kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Cho dù đã đoán trước nhưng Lâm Hiên vẫn nhịn không được mà phải hít vào một hơi khí lạnh. Lâm Hiên không dám chậm trễ, hắn đánh một đạo pháp quyết chỉ huy thiên lôi xa lao về phía trùng vân. Sau một loại tiếng nổ bạo liệt qua đi, đám thi trùng chỉ lắc lư một chút chứ mặt ngoài không có nổi một vết xước. Thật chẳng khác gì con kiến muốn lay cành đa, một chút hiệu quả cũng không. Gocchuyenaudio.com, có, đáng giận, Lâm Hiên lại dùng thần niệm chỉ huy thiết vũ phi hoàng đao tiếp tục công kích nhưng cũng không thu được tác dụng nào đáng kể. Hai đại pháp bảo của hắn hợp lực mà cũng chỉ có thể khiến tốc độ đám thi trùng chậm lại một chút mà thôi. Áp lực Lâm Hiên đã bắt đầu cảm thấy áp lực cũng kinh hãi vô cùng, lúc này hắn không mong thủ thắng mà chỉ cần cầm cự thêm chút thời gian mà thôi. Trong đầu hiện lên nhiều loại ý niệm nhưng động tác của Lâm Hiên không chậm chút nào. Chỉ thấy đầu vai hắn khẽ lay động thì thân hình đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Tử La Vân thi trùng thấy thế liền thay đổi phương hướng, tiếp tục lao về phía Lâm Hiên. Sắc mặt Lâm Hiên trầm trọng vô cùng, hắn vỗ vào bên hông lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu tím. Bảo vật này chính là bách linh chung, chuyên dùng để khắc chế các loại linh trùng. Đương nhiên, nước có thể khắc hòa nhưng nếu thế lửa quá mạnh thì cũng có thể làm nước bốc hơi. Cũng một đạo lý như vậy, bách linh chung tuy có tác dụng kỳ diệu trong việc đối phó linh trùng nhưng nếu gặp phải kỳ trùng có đẳng cấp quá cao thì cũng đành bó tay mà thôi. Lâm Hiên không chắc linh trùng này có thể khắc chế được linh trùng cấp bậc phân thần kỳ hay không, nhưng cho dù không thể hàng phục được chúng thì cũng sẽ có chút hiệu quả gì gì đó. Lâm Hiên vừa nghĩ vừa thi triển thông bảo quyết, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ búng vào linh trùng liền khiến nó phát ra một tiếng ông nghe vô cùng cổ xưa. Cùng với tiếng ngân này là một vòng sóng gợn màu tím lan nhanh về phía Tử La Vân thi trùng. CKITT, thi trùng vừa tiếp xúc với sóng âm liền dừng lại giữa không trung, cho dù rít gào thế nào đi nữa cũng không thể tiến lên một bước. Chúng có thể coi thường Thiên Lôi Xa cùng Thiết Vũ Phi Hoàng Đao, nhưng khi đối mặt với công kích của Bách Linh Trung thì lại tỏ ra thập phần sợ hãi. Thi trùng khẽ vẫy hai cánh rồi đột ngột biến mất tại chỗ. Không ngờ loại trùng này cũng biết thuấn di, nhưng có vẻ cũng không tinh thông cho lắm. Chúng chỉ có thể dịch chuyển được hơn 10 trượng mà thôi. Những con tránh được phạm vi công kích của sóng âm thì lại tiếp tục hung dữ bay nhanh về phía Lâm Hiên. Xem ra đám thi trùng này có linh trí không thấp, tuy không thể so sánh với nhân loại nhưng ít ra cũng biết tránh hại tìm lợi. Đám này thật khó chơi à. Lâm Hiên khẽ cười, ngón tay lại búng lên Bách Linh Trung. Một màn y hệt lúc nãy diễn ra không khác tí gì. Thi trùng dùng thuấn di né công kích rồi tiếp tục lao đến. Lâm Hiên thấy vậy thì mừng rỡ trong lòng. Xem ra cứ làm như vậy thì có thể tranh thủ được khá nhiều thời gian đây. Dần dần, tình thế có lợi sẽ nghiêng về phía mình. Sau nhiều lần công kích thất bại, Tử La Vân thi trùng cũng cảm thấy không ổn, con mắt chúng lập tức hóa thành huyết hồng sắc. Hoa văn màu tím trên người chợt sáng bừng lên rồi nối thành một mảnh hào quang. Thi trùng không ngừng rít gào tựa hồ như đang niệm chú vậy. Sau khi âm thanh rợn người này chấm dứt, một vòng bảo hộ từ hư không hiện ra, bao trùm lên toàn thân đám thi trùng. Vòng phòng hộ này khác hẳn với lúc nãy, dường như đã hóa thành thực thể vậy. Tử La Vân thi trùng được bảo hộ trong màn sáng thì không coi sóng âm của Bách Linh Trung vào đâu, chúng không né tránh nữa mà lao thẳng tới Lâm Hiên. Cách chương.